Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1122, bị bắt hậu quả của việc anh ta tức giận. 2. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc ngài cần mua gì, hay là tôi giúp ngài đi mua nhé? Chú Lý biết thời gian của tổng giám đốc rất quý giá, bình thường tổng giám đốc cần mua đồ gì đều là thư ký đi mua cả, ngài ấy sẽ không tự mình làm những loại việc đó. Không cần, tôi sẽ tự đi mua. Tư Đồ không trực tiếp từ chối lời đề nghị của chú Lý. Anh muốn tự mình đi mua điện thoại cho cô. Sau này, anh hy vọng đồ của cô sẽ do anh tự mình đặt mua. Tổng giám đốc ngài là đang muốn giúp Liễu tiểu thư mua đồ sao? Chú Lý là người thông minh, liền lập tức hiểu rõ. Rõ ràng đến vậy sao? Tư Đồ không ngây người, khóe môi không tự giác mà nhếch lên. Đúng vậy, rất rõ ràng. Chỉ cần là việc liên quan đến Liễu tiểu thư, tổng giám đốc mới trực tiếp ra tay, giống như lần trước tự ngài đã mang nhẫn đính hôn đến cho Liễu tiểu thư. Chú Lý thấy tâm tình của tổng giám đốc rất tốt, liền thả lỏng người. Tổng giám đốc, lần này ngài muốn giúp Liễu tiểu thư mua gì? Mua điện thoại. Tâm tình ngay lúc này của Tư Đồ không rất tốt, nghe hỏi liền lập tức trả lời. Vậy ngài muốn mua kiểu nào? Thương hiệu gì? Liễu tiểu thư thích loại điện thoại như thế nào? Chú Lý bình thường cũng là một người lắm lời, chỉ là tổng giám đốc thường ngày rất lạnh lùng, ông ta cũng không dám nói nhiều lời, hôm nay thật hiếm mới có cơ hội thảo luận. Chỉ là chú Lý trực tiếp đem những câu này hỏi Tư Đồ không? Cô ấy thích nhãn hiệu gì? Kiểu dáng như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, anh thật sự không rõ, hơn nữa anh cũng quên hỏi cô rồi. Hay là anh tiện hỏi cô một chút, nhưng lúc trước, anh đã làm cho điện thoại của cô hỏng rồi, nếu muốn gọi cũng không gọi được. Về biệt thự, Tư Đồ không nói với chú Lý, không thể gọi điện thoại, vậy thì anh sẽ trực tiếp về hỏi cô. Nếu là điện thoại mua cho cô thì cô phải thích mới được, cho nên anh nhất định phải biết rõ cô thích loại gì. Điện thoại trước kia của cô cũng đã dùng được mấy năm vẫn luôn không đổi, kiểu dáng điện thoại đó cũng đã ngừng sản xuất, vì vậy anh muốn một cái giống như vậy cũng không được. Vì để cho cô vui lòng, Tư Đồ không mặc dù đã đi được nửa đường nhưng ngay lập tức muốn quay về cũng chỉ là muốn hỏi ý kiến của cô. Nếu là lúc trước, Tư Đồ không tuyệt đối sẽ không như vậy. Về biệt thự, chú Lý liền kinh ngạc, có điều ngay lập tức cũng đã hiểu, liền trả lời, được, tôi lập tức quay trở về biệt thự. Tổng giám đốc muốn về biệt thự lúc này, nhất định là vì Liễu tiểu thư, xem ra ngài ấy càng ngày càng coi trọng cô. Lúc Tư Đồ không trở lại biệt thự, Liễu Ảnh đang một mình ngồi trên sofa. Từ hướng của Tư Đồ không chỉ có thể nhìn thấy lưng cô, không biết cô đang nhìn cái gì, cũng không biết trên mặt cô có biểu hiện như thế nào. Tư Đồ không nhìn thấy bóng lưng hơi run rẩy của cô, động tác theo bản năng cũng dừng lại. Giờ khắc này, bóng dáng cô một mình ngồi trên sofa khiến người ta cảm thấy một loại cô đơn, tĩnh mịch tựa hồ như một đóa hoa đã nở rộ. Cánh hoa tuy chưa rơi, lại tựa hồ như đang phân tán bốn phía, mỗi cánh hoa đều cô độc mà tồn tại. Tất cả đồ trong phòng so với lúc anh đi đều không thay đổi, ngay cả bát đũa trên bàn ăn cô cũng không đụng vào. Trước đây anh có thuê người giúp việc thế nhưng cô không muốn bị người khác làm phiền liền từ chối. Bình thường cô là người trực tiếp dọn dẹp căn phòng này. Bình thường lúc ở nhà cô là một người rất siêng năng, chăm chỉ. Đối với loại tình huống này, cô sẽ sớm dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Tư Đồ không đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên cảm giác được một loại ngột ngạt, nặng nề, đó là một loại tựa hồ có thể làm cho anh nghẹt thở. Anh biết cô muốn rời đi, không muốn ở bên cạnh anh. Anh biết nếu bắt ép cô sẽ không vui. Thế nhưng bộ dạng lúc này của cô vẫn làm cho anh trong lòng chấn động, tựa hồ như có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim của anh. Khoảnh khắc đó, anh vậy mà có chút sợ hãi đi tới. Tuy rằng tiếng mở cửa không lớn thế nhưng khoảnh khắc cô ngồi một bên yên tĩnh, trong phòng đặc biệt yên lặng. Thật ra cô có thể nghe thấy nhưng cô rõ ràng chẳng nhận ra. Được, không biết cô đang suy nghĩ gì, ở bên cạnh anh làm cho cô cảm thấy ngột ngạt như vậy sao? Không vui như vậy sao? Cứ coi là như vậy đi, anh cũng không muốn để cô đi. Anh sợ một khi cô rời đi, anh sẽ mất cô mãi mãi. Tư Đồ không âm thầm thở một hơi, sau đó cất bước tiến về phía cô. Lần này Tư Đồ không cố ý dậm mạnh chân, tạo ra tiếng động khá lớn. Tuy nhiên, Liễu Ảnh ngồi trên sofa vẫn yên tĩnh như cũ, không có chút phản ứng, hiển nhiên cô vẫn chưa phát hiện ra anh. Con người của Tư Đồ không hơi xa sầm, trong lòng càng lúc càng ngột ngạt rõ ràng hơn. Cho đến tận khi Tư Đồ không đi đến phía sau cô cũng chưa nhận ra. Tư Đồ không đứng sau lưng cô, nhìn thấy trong tay cô không cầm cái gì, cũng không có gì để xem, cô đang ngẩn người. Cô đang ngây người ra, dường như muốn bộc lộ ra tất cả sự cô độc của bản thân, cự tuyệt. Tất cả mọi người bên ngoài, đang nghĩ gì vậy? Tư Đồ không đè nén một ngạt trong lòng, chậm rãi lên tiếng. giọng của anh không to lắm, trong ngữ khí còn có mấy phần cẩn thận tựa như sợ sẽ dọa cô. Liễu Ảnh rõ ràng hoảng sợ, cô nhanh chóng quay đầu, lúc nhìn thấy Tư Đồ Không, đôi mắt cứ nheo lại cứ như vậy nhìn anh. Cô không nhúc nhích cũng không nói chuyện, không biết là chưa hồi phục tinh thần hay chỉ là ảo giác của cô. Sao lại ngây người vậy? Tư Đồ Không đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô một hồi, khóe môi anh khẽ nhếch lộ ra một nụ cười. Thế nhưng chỉ tự anh biết trong lòng mình là sự đau khổ. Sao anh lại trở về? Liễu Ảnh lúc này mới gần như hồi thần, dường như mới ý thức được người đứng sau lưng cô là Tư Đồ Không, không phải là ảo giác của cô, có điều cô vẫn còn có chút bất ngờ. Tư Đồ Không? Vừa mới vừa đi tại sao lại về rồi? Em thích loại điện thoại kiểu gì? Tư Đồ Không nghĩ đến mục đích quay trở về, liền trực tiếp hỏi cô. Đương nhiên anh chính là muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc nãy. Bầu không khí như vậy anh không thích, cực kỳ không thích. Cái gì cũng được, anh tùy tiện mua một cái, có thể gọi điện thoại là được rồi. Liễu Ảnh ngây người, hiển nhiên cô không nghĩ tới anh vì vấn đề này mà quay về. Có điều cô từ trước đến giờ đều không đòi hỏi, anh mua cái gì cô sẽ dùng cái đó. Trước đây, anh mua rất nhiều đồ cho cô nhưng chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của cô, cũng không hỏi cô có thích hay không. Hôm nay anh lại đặc biệt quay trở về hỏi cô thích kiểu điện thoại như thế nào. Tư Đồ Không khiến cô cảm thấy không quen. Đây không phải là Tư Đồ Không mà cô biết, cô không thích cảm giác xa lạ này. Cảm giác không cách nào đoán được. Cách chương,